Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Chính phản tay tả hữu hỗn hợp cái tát, trông thấy Trần Du xuất hiện tại hộ khách nhắc nhở bên trong. Để Trần Tấn vô cùng rung động, mà lại căn cứ mua phòng dục vọng cường độ đến xem. Tại Trần Du trong lòng mua phòng ốc nguyện vọng vô cùng mãnh liệt. Đã đạt đến đỉnh phong. Trong nháy mắt này, Trần Tấn đột nhiên cảm giác được mới bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày không có gặp mặt. Làm sao cô muội muội này thật giống như đã cách mình có cách xa vạn dặm đây. Không phải về khoảng cách, mà là tâm hồn. Nhưng hắn hiện tại cũng không nhiều thời giờ như vậy đi suy nghĩ Trần Du tâm lý trạng thái. Đã nàng sẽ xuất hiện tại hoạt điểm trên radar. Như vậy thì nói rõ nàng cách mình nhiều nhất cũng chỉ có 4 cây số mà thôi. Thế là Trần Tấn vội vàng tra nhìn địa đồ, phát hiện Trần Du cách hắn cũng không xa, chỉ có một cái đại lộ miệng không đến 1 cây số mà thôi. Hắn không nói hai lời liền giết trở lại dưới thang máy lâu. Sau đó xông tới, Trần Tấn cầm điện thoại di động vừa chạy vừa nhìn. Theo khoảng cách 1 mét 1 mét rút ngắn về sau, hắn kinh ngạc phát hiện Trần Du đã cách mình rất gần. Nhưng không nhìn thấy bóng người, mà lại chung quanh cũng không có gì có thể ngốc người địa phương mà. Cũng may hoạt điểm radar có 3D địa đồ công năng. Hắn vội vội vàng vàng mở ra, đồng thời ở trong lòng lần thứ nhất như thế may mắn mình có được hoạt điểm radar. Rất nhanh. Máy chiếu 3D hình thức địa đồ xuất hiện, Trần Tấn phóng đại sau nhìn kỹ, phát hiện Trần Du chỗ ở dưới đất một tầng vị trí. Cách mình vô cùng gần, hơn nữa nhìn địa đồ biểu hiện, đây là cái cùng loại với KTV, hội sở loại hình địa phương. Con mẹ nó, Trần Tấn mắng một tiếng, rốt cục phát hiện ven đường cửa hàng giá rẻ bên trong cửa ngầm. Vội vã vọt vào, hắn đã thông qua địa đồ biết Trần Du chỗ gian phòng. Chỗ lấy mục tiêu rất rõ ràng, nhưng là cái kia ghế lô môn bỗng nhiên mở ra. Đi tới một cái cực kỳ nữ hài, quần áo không tính bại lộ, lại cực kỳ vừa đúng phô bày thân hình của mình. Trần Tấn trong lòng giật mình, lập tức dừng chân lại, đưa di động thiếp ở bên tai. Giả bộ bên cạnh gọi điện thoại bên cạnh tìm kiếm. Huy, tại cái bao xương nào a? Ngược lại là nói rõ ràng nha. Trần Tấn hô, nữ hài kia còn quay đầu nhìn hắn một cái. Thấy là cái thẳng tắp soái ca. Còn hướng hắn mỉm cười. Sau đó Trần Tấn liền nghe cô bé kia đối bưng đồ uống đi tới phục vụ viên nói. Cho ta là được rồi. Cùng lúc đó, đi ngang qua bao xương nhìn liếc qua một chút Trần Tấn. Cũng nhìn thấy trong bao xương chính cùng một người đàn ông xa lạ trò chuyện cái gì Trần Du. Sau đó hắn đã nhìn thấy cổng nữ hài từ trong túi lấy ra một bọc nhỏ chứa bột phấn. Rót vào trong chén. Hoắc, mỹ nữ, chơi đến đủ dã sao? Thế nào, đi chúng ta bao xương uống hai chén. Trần Tấn giả ý xẹt tới hô. Cô bé này chính là Giang Uyển. Nàng doanh doanh cười nói. Lần sau đi. Trần Tấn xẹp xẹp miệng. Tiếu Dung nghiền ngẫm. Nói thẳng hỏi. Mỹ nữ. Ngươi là người sinh viên đại học à? Ngươi làm sao nhìn ra được? Giang Uyển cười hỏi. Trần Tấn khẽ nói. Ca ca ta ra chơi nhiều hơn. Sự tình gì không gặp qua? Đúng. Ngươi còn có hay không nhận biết tiểu tỷ muội? Cho ta cũng giới thiệu một cái chứ sao? Giang Uyển hai mắt tỏa sáng, biết gặp gỡ bụi hoa lão thủ. Bất quá tại loại trường hợp này, cũng không kỳ quái. Nàng khẽ cười nói, vậy thì phải nhìn ngươi thích gì dạng. Không nói gạt ngươi, ta thế nhưng là sở nam đại học đâu. Chỉ cần ngươi đô la đúng chỗ, dạng gì ta đều có thể tìm được. Nói, vẫn còn so sánh cái tiền mặt động tác. Giống bên trong cái này cũng không tệ. Giá bao nhiêu vị? Trần Tấn giả ý hướng trong bao xương lại nhìn hai mắt. Giang Uyển cười một tiếng. Cấp bậc này, coi như đắt. vẫn là chim non đâu. Ít nhất phải 50 cái. Thế nào, ca ca ngươi có muốn hay không? Ba, a, Trần Tấn trực tiếp một bạt tai liền phiến tại Giang Uyển trên mặt. Thẳng tát đến kia kiều nộn khuôn mặt lập tức liền sưng đỏ. Cả người cũng trực tiếp té ngã trên đất. Ly kia đồ uống đổ nàng một thân. Bộ dáng thê thảm, nhưng hắn lại không có chút nào lòng thương tiếc. Giang Uyển loại này đem thanh thuần nữ hài đồng trinh hoàn toàn coi như giao dịch đến nói thái độ. Đạm mạc, để Trần Tấn trong đầu một cây dây cung trực tiếp căng đứt. Cái gì không đánh nữ nhân nguyên tắc? Cái gì quân tử động khẩu không động thủ? Cái gì đánh nữ nhân có gì tài ba? Lão tử liền là đánh nữ nhân. Tính sao a? Ta CN đậu đen rau muống. Trần Tấn la mắng. Kỳ thật ngay từ đầu hắn thật đúng là không chắc đến cùng tình huống như thế nào. Cứ việc Giang Uyển đã hướng phía trong chén đổ không biết cái quái gì đồ vật. Nhưng cũng chưa chắc chính là cho Trần Du uống. Vạn nhất thật sự là Trần Du cùng đồng học làm xong việc về sau tiêu khiển một chút mà thôi đâu. Nếu như chính mình tùy tiện động thủ, không phải để Trần Du trong trường học khó coi sao? Vào thời khắc ấy, hắn nhớ tới Trần Bắc Hổ mua xe thời điểm coi như trò cười giảng cho hắn nghe sự tình tới. Cái này mới có vừa rồi tận lực hỏi thăm, mà hỏi lên kết quả. Để Trần Tấn lửa giận trực tiếp liền đốt thấu ra đầu. Bang, Trần Tấn một cước liền đạp ra cửa bao xương, một tay dắt lấy Giang Uyển mái tóc, quả thực là đem nàng lôi vào bao xương, lại dẫn tới Giang Uyển kêu đau không chỉ. Trong bao xương Đặng Hy cùng Trần Du đều bị giật mình kêu lên. Đợi đến thấy rõ người tới, Đặng Hy còn chưa kịp hỏi. Trần Du tựa như giống như bị chạm điện từ trên ghế salon đứng lên. Hoảng sợ nói, ca, sao ngươi lại tới đây? Ai nha, đây là học tỷ của ta. Ngươi làm gì nha ca? Đặng Hy nghe Trần Du la như vậy, trên mặt cũng là kinh nghi bất định, trong lòng lớn kêu không tốt. Bất quá bây giờ sự tình còn không bại lộ, hắn cảm thấy hẳn là cũng còn có rảo biện không gian. Trần Du vội vội vàng vàng đi lên, đối Trần Tấn hô, ca người mau buông tay nha. Đây thật là ta học tỷ. Hừ, học tỷ, Trần Tấn cả giận nói, ngươi có phải hay không không đầu óc? Cái này tiện hóa đều bán đi ngươi, ngươi còn giúp nàng kiếm tiền đâu? Trần Du nghe xong, càng thêm lo lắng, vội nói, ca, có phải hay không có hiểu lầm gì đó à? Học tỷ cho tới nay đều cực kỳ chiếu cố ta, mà lại ta cũng nghe lời ngươi, một giọt rượu đều không uống, cho nên liền uống đồ uống, đúng không? Trần Tấn hỏi ngược lại, hắn nghĩ nghĩ, một tay phát lực, cứ như vậy dắt Giang Uyển tóc đem nàng nhấc lên, lần này càng làm cho Giang Uyển phát ra một tiếng kịch liệt rú thảm. Tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Cái này hội sở bảo an tới, bọn hắn vào cửa quát, mau buông chúng ta ra khách nhân, đừng mẹ nhà hắn lắm miệng, tin hay không lão tử phá hủy các ngươi cái chỗ chết tiệt này. Trần Tấn quay đầu gầm lên giận dữ, hai mắt huyết hồng, trực tiếp liền đem bảo an kinh hãi, mau mau, đi gọi điện thoại, nhân viên an ninh kia vội vàng hướng sau lưng một cái khác bảo an thấp giọng phân phó nói. Lại nhìn Trần Tấn, đã đưa tay móc lên, từ Giang Uyển trong túi móc ra điện thoại, hắn đưa di động tin nhắn mở ra nhìn qua, sau đó cười lạnh một tiếng, đưa cho Trần Du tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức trên mặt không dối gạt vẻ giận dữ, bởi vì những cái kia ngắn nội dung bức thư thật sự là. Tới rồi sao? Ở trên đường, tiền đâu? Quy thường cũ. Trước giao một nửa, sau khi chuyện thành công trả lại một nửa khác. Ngoặc kép chấm chấm, cái này khó chơi, làm sao làm a? Đừng nóng vội, ta mang theo thuốc đâu. Vậy ngươi nhanh, ba, ba, ba, Trần Du không nói hai lời, đưa di động đập xuống đất, mình một tay níu lấy Giang Uyển cổ áo,